Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 39, ly thì ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn xuống phía tây, mây cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Hoàng hôn ngay lập tức bao trùm ánh sáng đèn lên toàn bộ khu biệt thự bốn phía. Gió đêm xào xạc, Tần Mạn hít mũi, nhìn Hách Nghiễn Trì không nói một lời. Trong lòng nổi cơn tức giận, cô nói thẳng ra hết mọi suy nghĩ của mình. Còn nữa, anh và Triệu Tịch Nhiên hai bên tình ý, sao anh không nói sớm? Lúc đầu anh không nên đồng ý lấy tôi. Anh là cháu ruột của bà. Bà có thể ép chết anh sao? Bây giờ thì hay rồi. Lại để tôi mang tiếng cướp chồng người khác. Tôi thật oan uổng. Nghe vậy, ánh mắt Hách Nghiễn Trì thay đổi. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh lúc nào tình ý với Triệu Tịch Nhiên? Tôi cũng tò mò đấy. Anh giải thích hộ tôi đi. Anh không có. Anh trầm giọng giải thích. Không có. Tần Mạn tức không thể kìm lại. Anh không có mà lại mời cô ta tới nhà làm khách. Mừng sinh nhật anh. Sao? Không có cô ta. Anh thấy sinh nhật mình không trọn vẹn sao? Trước khi anh đi công tác, tôi đã nói anh đừng gây ra si căng đan nữa. Ồ đúng, anh thực sự làm được. Không gây ra si căng đan, mà trực tiếp đưa người về nhà. Khiến tôi giống như người thứ ba. Không phải anh mời cô ta. Anh không biết cô ta đến. Hách Nghiễn Trì mím môi. Cảm thấy lời giải thích của mình quá yếu ớt và nhạt nhẽo. Anh nói thêm, xin lỗi, để em phải chịu ấm ức. Mũi Tần Mạn đột nhiên cay cay, nước mắt lại không kiềm chế được rơi xuống. Văn Xanh thích Triệu Tịch Nhiên như thế. Trong tình huống đó, không phải sẽ đứng về phía cô ta mà ép mình sao? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là chuyện khó khăn từ xưa đến nay. Anh là con trai, chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ mình. Chưa kể, họ vốn không có tình cảm thực sự. Cuộc hôn nhân này cũng là vì lợi ích ràng buộc. Cô còn động tay làm mẹ anh bị thương. Có vẻ như ai dùng ánh mắt đó để đánh giá mình cũng không sai. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng và ấm ức vì sự thiếu tin tưởng và nghi ngờ của anh đối với mình. Thấy cô vẫn nắm chặt cánh tay của mình, Hách Nghiễn Trì đưa tay kéo tay cô ra. Hỏi nhỏ, là mẹ làm em bị thương? Hay Triệu Tịch Nhiên làm em bị thương? Không, tự em. Cô rút tay lại, hít mũi. Đúng lúc xe của Hạ Lị quay lại, cô quay lưng bước đi. Anh về đi. Dù sao hôm nay tôi đã gây chuyện với mẹ anh, không thể ở lại nữa. Mỗi người bình tĩnh lại đi. Tần Mạn, Hách Nghiễn Trì trong lòng bối rối, có cảm giác như thực sự sẽ mất cô. Một lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, không dám dùng lực, sợ lại làm cô đau. Em về trước đi, để anh xử lý xong, chúng ta nói chuyện để sau. Tần Mạn không kiên nhẫn hất tay anh ra. Đi ra cổng, Hách Nghiễn Trì mím môi, chỉ biết trơ mắt nhìn Tần Mạn bước lên xe mà không quay đầu lại. Cho đến khi xe khuất khỏi tầm nhìn, ánh mắt anh lại thêm phần u ám. Quay người vào trong, giọng nói lạnh lùng, đi lấy cho tôi đoạn giám sát ở hành lang thủy tả. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Người giúp việc kinh ngạc, đáp lại, dạ, trong xe. Hạ Lị một tay cầm vô lăng, một tay đưa cho cô hai tờ khăn giấy. Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc thế này? Cô mới vào đó vài phút thôi mà. Tần Mạn lau nước mắt. Không cần đoán cũng biết mình trông như thế nào. Cô mím môi, nói, tôi và Hách Nghiễn Trì chuẩn bị ly hôn. Hà, Hạ Lị kinh ngạc đến mức cằm như muốn rơi xuống đất. Chuyện gì vậy? Mấy phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Mạn lấy gương từ trong túi ra, nhìn vào gương thấy bản thân, liền hét lên một tiếng. Hạ Lị bị cô làm cho giật mình. Sao? Sao vậy? Mặt tôi, trang điểm của tôi, sao lại lem nhem thế này? Xấu quá, nghĩ lại vừa rồi mình trông như thế này trước mặt Văn Xanh, Triệu Tịch Nhiên và Hách Nghiễn Trì. Khóe miệng cô giật giật vài cái. Cảm giác ấm ức và tức giận trong lòng cũng vơi đi. Xấu hổ đến chết, Hạ Lỵ vô cùng bất lực. Tiểu thư, lúc này mà còn quan tâm đến hình tượng sao? Cô và Hách tổng sao vậy? Tại sao tự nhiên lại ly hôn? Tin này chẳng khác nào một cú sét đánh trúng cô như khi cô nghe tin cô ấy sắp kết hôn với Hách Nghiễn Trì. Nếu không phải đoạn đường này không thể đỗ xe, cô phải dừng lại hỏi cho rõ ràng. Nhìn vào gương, không thể nhìn nổi bản thân. Cô lại cất gương vào túi, mạnh mẽ nói, ly thì ly xong tôi cũng có thể chia một phần tài sản. Không thiệt hại gì, có thể xem là nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền. Hạ Lỵ đột nhiên không biết nói gì, tâm tư của cô ấy thật rộng lớn. Bây giờ về biệt thự Nhị Hào, về, đồ tôi cần cho buổi ghi hình ngày mai còn ở đó. Phải về lấy, sao, cô lấy rồi định đi sao? Tần Mạn nhìn cô nghĩ tôi còn phải ở nhà đợi anh ấy về. Tôi không cần thể diện, không cần tự trọng sao? Hạ Lỵ trầm ngâm một lúc, vậy cô định đi đâu? Nhà mẹ cô, không, tôi không muốn mẹ lo lắng. Bà gần đây bận rộn, ngoài công ty còn bận rộn với việc ly hôn bố tôi. Vậy cô, chưa nói hết câu. Hạ Lỵ nhìn thấy ánh mắt đáng thương và đầy ấm ức của cô, liền hiểu ra là muốn đến nhà cô ấy ở nhờ. Cũng được, tối nay có thể hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Buổi tối gây rối, cuối cùng cũng khiến bà nội phải can thiệp. Biết Văn Xanh bị thương ở lưng, bà nội liền gọi bác sĩ gia đình đến. Văn Xanh vừa đỡ lưng vừa kể tội Tần Mạn. Triệu Tịch Nhiên cũng phụ họa bên cạnh. Bà nội nhíu mày, không rõ ý nghĩ gì. Nhìn Hách Nghiễn Trì ngồi bên cạnh không nói một lời. A Trì, vợ con đâu? Đi rồi, con nhìn xem, bây giờ cô ta thành ra thế nào. Không chỉ đẩy mẹ, con tát Tiểu Nhã, vừa rồi còn trách móc chúng ta một hồi. Con nói muốn ly hôn với A Trì, bây giờ lại bỏ đi. Hách Nghiễn Trì nhíu mày. Mẹ, đủ rồi. Văn Xanh giật mình, A Trì, con định giúp đỡ Tần Mạn bắt nạt mẹ sao? Mẹ, bà nội liếc một cái lạnh lùng, khiến bà ta lập tức im lặng. Ly hôn gì chứ? Tần Mạn chắc chắn nói trong lúc tức giận. Con dâu này mà con cũng tin sao? Tần Mạn là đứa cháu bà nuôi từ bé. Thời gian cộng dồn lại, cũng ở bên cạnh bà khoảng một năm. Tính cách của đứa bé này, bà vẫn hiểu. Thỉnh thoảng nghịch ngợm, nhưng cũng ngoan ngoãn, đơn thuần, tốt bụng, biết nhẫn nhịn, không có tâm địa xấu xa. Văn Xanh sợ nhất là bà nội mình. Bà nói gì, bà dù không phục cũng không dám phản đối. Ngược lại, Triệu Tịch Nhiên có chút lo lắng. Nhìn Hách Nghiễn Trì và bà nội như muốn bảo vệ Tần Mạn tiếp tục. Không biết Tần Mạn đã cho họ uống thuốc mê gì. Bà nội thì thôi đi. Từ nhỏ đã thích Tần Mạn, nhưng tại sao Hách Nghiễn Trì lại vậy? Quản gia Đồng lúc này bước vào, cầm theo một cái máy tính bảng, chào bà nội và Văn Xanh, rồi nói với Hách Nghiễn Trì, nhị thiếu gia, tôi đã tải xuống đoạn giám sát mà ngài yêu cầu. Cách chương.